Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1568, tung tích của Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu khi giải quyết vụ việc linh dị của quỷ hồ đã bị phân tách trong đó. Tô Viễn chiếm cứ một phần, Dương Gian chiếm cứ một phần, và Lệ Thủy nguồn gốc của quỷ hồ cũng chiếm cứ một phần. Chính vì vậy, vụ việc linh dị có thể được xếp vào cấp S mới tạm. Thời được xoa dịu, cho đến sau này Tô Viễn triệt để giải quyết phần quỷ hồ còn lại. Như vậy, trên thế giới này, cũng chỉ còn lại Dương Gian cùng Tô Viễn, mỗi người chiếm cứ một phần linh dị của quỷ hồ. Theo lẽ thường, linh dị bị phân tách sẽ tự hình thành những mảnh ghép linh dị vụn vặt, hoặc là trùng hợp dung hợp với những mảnh ghép vụn vặt khác, từ đó trở thành một con lệ quỷ mới. Tô Viễn trong quá trình điều khiển quỷ máu và linh dị của quỷ hồ dung hợp, hình thành huyết hô cũng là đạo lý như vậy, chỉ là hắn không ngờ rằng sự hình thành của huyết hồ lại có thể dẫn động một phần nước hồ quỷ hồ khác không thuộc về mình. Nghĩ lại cũng thấy hợp lý, dù sao nước hồ quỷ hồ đều liên thông với nhau, nếu không thì vụ việc khiêng linh cữu lúc trước cũng không thể được xếp vào cấp S. Chính vì đặc tính đáng sợ này, khiến toàn bộ thủy vực trong nước đều bị hồ nước ô nhiễm, vì vậy mới phải triệu tập khẩn cấp các đội trưởng hành động. Nước là nguồn gốc của sự sống, người ta có thể nhịn đói 7 ngày, nhưng không thể sống quá 3 ngày không có nước. Sự biến đổi này khiến Tô Viễn nhận ra rằng Dương Gian hẳn là đang ở ngay gần mình, mượn khả năng của quỷ hồ để quan sát. Nhưng môi trường nơi đây quá khắc nghiệt khiến hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì cho đến lúc này, tất cả những gì hắn thấy được nhờ hồ nước đều là quỷ. Hơn nữa, hồ nước cũng quá phân tán, như thể bị thứ gì đó đánh tan, căn bản không thể tụ lại, nói cách khác, giống như đã mất đi hoạt tính sẽ chính xác hơn. Thế nhưng khi Tô Viễn thử dùng hồ nước xâm lấn qua đó thì lại thất bại, không có gì khác biệt, bởi vì những vũng nước nhỏ nát đó như thể đang bị một loại linh dị mạnh mẽ nào đó áp chế, căn bản không thể lan ra, hơn nữa phần linh dị này cũng không chịu sự điều khiển của Tô Viễn. Nếu thực sự muốn xâm lấn qua đó bằng hồ nước, e rằng cần phải có sự phối hợp của Dương Gian ở bên kia. Vậy Dương Gian đâu? Hắn ta rốt cuộc đang ở đâu? Tình trạng của hắn hiện tại ra sao? Mang theo những nghi hoặc đó, Tô Viễn không ngừng xuyên qua những vũng nước, mượn những vũng nước hình thành từ hồ nước của quỷ hồ, dò xét xung quanh. Thế nhưng, càng dò xét, Tô Viễn càng nhíu mày. Bởi vì từ những hình ảnh phản chiếu trong vũng nước, cảnh vật xung quanh khiến hắn có cảm giác quen thuộc, như thể đã từng đến đây vào một khoảng thời gian nào đó. Mang theo sự nghi hoặc, Tô Viễn tiếp tục xuyên qua những vũng nước, cho đến cuối cùng, tiến vào một kiến trúc giống như căn phòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn không khỏi im lặng. Một cái cây xương trắng cắm rễ trên mặt đất, trên đó treo rất nhiều thứ kỳ quái, nào là đầu lâu khô héo, nào là vải rách cũ nát. Trên cành cây xương trắng lại đóng đỉnh một bóng đen to lớn cao 3 mét, có hình dáng con người, nhưng không có ngũ quan, chỉ là một bóng đen ngưng tụ, trông hơi giống quỷ ảnh không đầu, nhưng lại khác với quỷ ảnh không đầu. Thứ này có thực thể, một chiếc quan tài đóng đinh rỉ sét xuyên qua ngực bóng đen khổng lồ, đóng nó trên cây, mà trước mặt nó lại là khuôn mặt nhắm mắt vô cùng yên bình của Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc quan tài đóng đinh kia đang đóng xuyên qua cả hắn và bóng đen, rõ ràng cuối cùng Dương Gian cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi chủ nhân của quỷ nhãn, cuối cùng vẫn bị tìm thấy, cả hai cùng chết. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn cảm thấy có chút hoang đường, lại có chút bất lực. Dương Gian cứ thế chết rồi sao? Sao có thể như vậy được? Là nhân vật chính trong nguyên tác, vậy mà lại chết ở đây, hơn nữa lại chết ở một nơi hẻo lánh vô danh. Cảnh tượng này không khỏi khiến Tô Viễn cảm thấy chua xót. Có lẽ Dương Gian cũng chưa chết, chỉ là do tác dụng của quan tài đóng đinh khiến hắn và chủ nhân của quỷ nhãn sau lưng cùng rơi vào trạng thái bị đóng đinh. Về phần tại sao một chiếc quan tài đóng đinh lại có thể đóng đinh cả hai người, vì bị hạn chế không thể tự mình dò xét nên Tô Viễn chỉ có thể phỏng đoán. Có lẽ là do lúc này Dương Gian đang ở trạng thái hoàn toàn là Quỷ ảnh, đúng vậy, cơ thể hắn nằm đổ sang một bên, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, nhưng đó chỉ là cơ thể được tạo ra bằng linh dị của gạt người quỷ. Dương Gian thật sự đã chuyển ý thức sang quỷ ảnh, vì vậy, cơ thể ở vách đó không xa đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, và trong cơ thể cũng không có quỷ, bởi vì quỷ đã bị mang đi. Chủ nhân của quỷ nhãn và Dương Gian quấn lấy nhau, chiếc quan tài đóng đỉnh kia đã đóng chặt cả hai, theo một nghĩa nào đó, cũng ngăn chặn Dương Gian bị chủ nhân của quỷ nhãn nuốt trứng, biến thành một phân linh dị trên người đối phương. Nhưng như vậy cũng triệt để chặn đường sống, bởi vì quan tài đóng đinh không thể rút ra, một khi rút ra, Dương Gian sẽ tỉnh lại, và chủ nhân của quỷ nhãn cũng sẽ thức tỉnh. Trừ phi, có một lực can thiệp, phá vỡ thế cân bằng này, hơn nữa, còn có thể giúp Dương Gian tìm ra cách điều khiển chủ nhân của quỷ nhãn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Dương Gian chắc chắn vẫn còn sống, hắn hiện tại không khác gì lệ quỷ, điểm khác biệt duy nhất là hắn có ý thức của người sống. Huống chi còn có quỷ mộng gửi lại trong ý thức của hắn. Nhưng vì quan tài đóng đỉnh, hắn chỉ có thể bị giam cầm ở đây. Chính vì vậy, Vương San San với linh dị quỷ nhãn và quỷ đồng trong người cũng rơi vào trạng thái im lặng, mà muốn phá vỡ tình thế hiện tại, nhất định phải tìm được vị trí của Dương Gian, tên đó đã chạy đi đâu. Một nơi đầy lệ quỷ, bong tàu đổ nát, khung cảnh mơ hồ quen thuộc, đây là con tàu Mai. Đột nhiên, một suy đoán táo bạo xuất hiện trong đầu Tô Viễn. Càng nghĩ, có lẽ chỉ có nơi này mới đáp ứng được những điều kiện như vậy, bản thân nó có thể chứa rất nhiều lệ quỷ, nhưng lại bị hư hại do và chạm với xe buýt linh dị, cuối cùng bị Tần lão lái đi, trôi giạt đến một vùng đất linh dị không rõ. Một nơi như vậy, làm sao có thể ai tìm được? Ngay cả Tô Viễn cũng bó tay, nếu không phải sau khi điều khiển quỷ gấu, cảm ứng được quỷ hồ, e rằng đến bây giờ vẫn không thể đoán được tình hình thực sự của Dương Gian. Con tàu ma tuy va chạm với xe buýt nhưng về cơ bản vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, điều này có thể thấy được từ việc nó vẫn có thể di chuyển. Dương Gian chọn nơi này làm chiến trường, hẳn là đã quyết tâm liều chết, dù có chết cũng không thể để chủ nhân của quỷ nhãn xuất hiện trở lại ở thế giới bên ngoài, nhưng bây giờ lại tạo ra một vấn đề nan giải cho ta, thật phiền phức a. Cách chương